12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 10, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Ngư ơi, Bảo gọi, dạ, Ngư đáp, em đi ra ngoài mua cho chị ít đồ nhá. Mua rau củ quả luôn nhé. Nhà mình đang thiếu một vài dụng cụ, muốn thì cứ đi chơi nhá. Bảo bình, đuổi, khéo Ngư ra khỏi nhà. Dạ vâng, Ngư ngoan ngoãn nghe theo. Ngư đi ra ngoài thì căn nhà bỗng trở nên yên lặng lạ thường. Theo em, Kết nói, phá tan bầu không khí im lặng, các cô khóa cửa nhà rồi theo Kết lên phòng. Cô dẫn tất cả mọi người vào phòng cô, khóa cửa lại kéo rèm rồi mở cái tủ ra. Cô đẩy quần áo sang một bên, trượt mấy cái kệ vào tường. Một cánh cửa xuất hiện, Kết mở cánh cửa rồi ra hiệu cho mọi người đi vào, rồi đóng chặt cái cửa lại. Đây là đâu, sao phòng em lại có nó? Thiên Bình thắc mắc, đây là một căn phòng bí mật em xây. Mà Kết trả lời xúc tích, em dẫn bọn chị vào đây làm gì? Thiên Bình hỏi, em muốn cho mọi người xem thứ này. Kết nói rồi đưa mọi người vào trong. Bên trong là một cái bàn, một bộ ghế sofa, một tủ sách bột, vài cái đèn và một số thứ khác. Kết tiến về cái tủ sách và lấy ra một cuốn album. Đây là ảnh của mình ngày nhỏ, hoặc ít nhất là em đoán thế. Đây có thể là bước đầu tiên để mình tìm lại được quá khứ. Mà Kết lên tiếng, cho chị xem, Thiên Bình nói, đây, Kết nói rồi đưa cuốn album cho Thiên Nhi xem. Tự nhiên Thiên Nhi ngất xỉu, chị, Bảo Nhi nói, Bảo Nhi mày xuống đón Ngư Nhi. Nhớ đừng để nó vào đây. Kết nhắc rồi ra cạnh Thiên Nhi. Được rồi, Bảo Bình nói rồi ra ngoài, không quên khóa cửa lại. Sau khi Bảo Bình ra ngoài, Ma Kết nói. Chị đang giấu em chuyện gì? Chị nói đi, trong cái đêm đó, không chỉ có em mà Bảo Nhi cũng mất gia đình. Sau đó thì em biết rồi. Trước lúc đó, em và Bảo Nhi không biết nhau. Em có một người bạn nối khố lúc đó là Cự Giải và bạn của Bảo Nhi lúc đó là Nhân Mã. Nhưng, cái ngày mà mọi việc xảy ra, là cái ngày Mã với Giải không chơi với bọn em nữa. Lý do thì chị cũng không rõ. Theo như chị nhớ thì đã có một vấn đề gì đó xảy ra. Lúc đó em hôn mê nên không biết. Thiên Bình giải thích, em cảm ơn, chị gọi Bảo Nhi và Ngư Nhi lên đây được không ạ? Ma Kết hỏi. Được, em đợi một tí. Thiên Bình trả lời rồi ra ngoài. Ma Kết ngồi một mình trong phòng, mặt lạnh băng. Có việc gì đấy đang diễn ra cô cũng không biết là gì. Cô có một linh cảm rất xấu liên quan đến việc học tập sắp tới của cô. Cô đã chuyển trường sang trường Sky, ngôi trường bậc nhất thế giới. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, mà Kết lết sắc đứng dậy mở cửa căn phòng bí mật. Chị Kết Nhi, đây là đâu? Song Ngư hỏi, đây là căn phòng bí mật của chị. Mà Kết nói, gọi vô làm gì? Bảo hỏi, chuyển trường. Kết nói, sang. Bảo hỏi, Sky. Kết đáp, có ý gì? Bảo tiếp tục, theo dõi. Kết trả lời, được. Thiên Bình nói, em xin cho tất cả chúng ta vào một lớp. Mà Kết nói, Ngư định nói gì đấy thì Kết nhảy vào. Em sẽ tự hoàn thành chương trình học cho bằng của bọn chị. Dạ, Ngư ỉu xìu, mọi người sắp xếp đồ đi, Ngư ở lại. Kết ra lệnh, có việc gì ạ? Ngư Nhi hỏi. Chị nghĩ em biết một điều gì đó, nói đi. Kết thì thầm, em, không có gì để nói ạ, Ngư lắp bắp. Nhanh, Kết bắt đầu nổi cáu. Em vừa mới tìm được một thông tin nho nhỏ. Song Ngư nói, theo như em biết chị Giải và chị Mã có một mối thù nhỏ với chị và chị Bảo Nhi. Chị Giải là em của anh Kim Ngưu nhưng làm việc cho Black Star. Còn anh Ngưu làm việc cho Das và là một trong 6 người đứng đầu. Em cũng biết được là bang Das đứng sau việc tàn sát. Bố mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị và bang Đắc đang có vấn đề nội bộ. Được rồi, việc chị nhờ em làm đến đâu rồi? Mà Kết hỏi, em đã nhờ người chuyển thư thách đấu đến Đắc rồi. Còn Đắc em vừa mới kết bạn được với Thiên Hạt, một người của Đắc. Việc còn lại là dụ Thiên Hạt về bên mình thôi. Ngư báo cáo, chị biết là em đang hoạt động riêng lẻ và phải trà trộn vào bang của đối thủ. Việc này không khó nhưng nguy hiểm, em cũng đang nắm rõ ký ức của bọn chị. Em cũng bị mất một phần ký ức, đúng chứ? Kết hỏi, dạ đúng, Ngư trả lời, ngoài việc sống với bọn chị, học cũng lớp với bọn chị, em phải cẩn thận rõ chưa? Đeo cái này vào, Kết nói rồi đưa cho Ngư một cái máy liên lạc nhỏ. Cái gì đây ạ? Ngư hỏi, đây là một cái đồng hồ nhỏ, nó có thể liên lạc được. Mỗi khi gặp nguy hiểm, em chỉ cần ấn nút SOS, chị sẽ nhận được và theo em đến đó. Trong đây cũng có máy ghi âm. Em trà trộn vào người của bang và bật lên thì bọn chị sẽ nghe được cuộc họp của bọn nó. Đây cũng có thể là cái máy điện thoại của em. Tóm lại là nó có rất nhiều chức năng khác nhau. Kết giải thích, nó có chống nước được không? Ngư hỏi, được. Kết trả lời, em cố gắng thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. Nhớ không được nói với ai, đây là chuyện riêng giữa hai chị em mình. Còn việc ký ức của bọn chị và của em, chị sẽ nói cho em sau. Kết nhắc nhở rồi hai chị em dắt nhau xuống. Hôm đó có thật nhiều bất ngờ, mai sẽ còn bất ngờ hơn. Sao chị Kết Nhi lại biết? Cự Giải, Nhân Mã, GTNV, Thiên Hạt, 16 tuổi, bạn mới của Song Ngư, tiểu thư của tập đoàn Lilia, Thùy Mị, Nết Na, hiền lành và vui vẻ. Lúc đầu ghét Kết và Bảo nhưng sau đó thì trở nên rất thân thiết. Là người của Đắc nhưng sau đó là người của Black Star. Cách chương.